Con đường nghịch thiên tập 66. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam đưa tới một vỏ linh tửu. Đây là thời điểm hắn trước kia ở Đại La Thiên Tông dựa vào đan phương Hồng Bông Tạo Hóa Kinh cùng với luyện chế một loại linh tửu tên là Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu. Tuy linh dược luyện chế cũng không có tính là trân quý lắm, nhưng mà thắng ở vị thuần hậu, mùi rượu thuần chính. Thiêu Niên kia nhận lấy, mở niêm phong uống một ngụm, con mắt lập tức sáng ngời. Hảo tửu. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười nói: Xin hỏi đạo huynh từ nơi nào mà đến, là đệ tử của tông môn nào? Hắn nhìn ký tức trên thân thiếu niên này, tuy nhìn không ra tu vi, nhưng mà có thể cảm nhận được ký tức công chính bình thản, là huyền môn chính tông, tiền gia thần thông. Nhưng mà người trong ngũ đại tiên tông lại không có một người nào ký tức tương tự như vậy. Giờ phút này tiểu hòa thượng cũng ngồi đàng hoàng, mắt to chớp chớp, vụng trộm uống một ngụm rượu, sau đó lại nhìn thiếu niên. Ta bất quá là một sơn giả tán tu, không phải đệ tử tông môn lớn, lần này cũng là may mắn tiến vào trong thần ma cổ chiến trường, không nghĩ tới lại đụng phải mấy vị huynh đệ. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, rất có một loại cảm giác phong hoa tuyệt đại, để cho người tân chư tắm gió xuân, khí chất bất phàm, nhìn như là lười biếng tùy ý, nhưng lại cho người ta cảm giác được rất là thoải mái. Còn đại miêu trong lòng ngực của hắn ta ung dung tỉnh lại, chứng kiến rượu ngon trong tay thiếu niên, còn có thịt nướng trên kệ, con mắt lập tức bừng sáng. Vương phủ thần, có ăn ngon không? Không biết đánh thức bổn đại gia sao? Đại miêu bất mãn nhìn thiếu niên, sau đó tiểu móng vuốt chiêu chiêu, rượu trong tay vương vũ thần liền phiêu phù ở trên móng vuốt của nó. Một chân rùa trên kệ nướng cũng bị nó không khách khí ôm vào trong lòng, ăn rất sung sướng. Thiếu niên tên là Vương Vũ Thần, bất đắc dĩ và sủng định nhìn đại miêu, có chút áy náy nói với Khương Tử Nam: Đạo huynh thứ lỗi, tiểu đình đường này bình thường đều là bị tam làm hư rồi. Không có gì, nó tên là tiểu đình đường sao? Khương Tử Nam khoát tay, trong ánh mắt có một tia tò mò. Hắn từ trên người của con mèo này cảm nhận được một loại chấn động kỳ dị, có một tia khí tức để cho hắn kinh hãi, nhưng mà lại rất nhỏ yếu thôi, phảng phất như là một sủng vật bình thường. Long Hoàng, ngươi có thể nhìn ra mấy thứ gì đó không? Khương Tư Nam ở trong lòng yên lặng hỏi. Trầm mặc một hồi đâu, Long Hoàng mới chậm rãi nói: Này tiểu tử, thiếu niên này cùng con mèo kia đều không có bình thường đâu, hai người bọn họ ta đều không nhìn thấu. Thiếu niên còn dễ nói, trên người khả năng có trận pháp cường đại che lấp, nhưng mà ít nhất cũng là vương thiên cảnh, mà con mèo kia ta lại một chút cũng không nhìn thấu, không biết nó có lai lịch ra sao. Khương Tư Nam lần đầu tiên nghe được Long Hoàng thận trọng tới như vậy, trong lòng cũng chấn động. Vương giả là một loại cảnh giới như thế nào? Ở trong tu chân giới, chỉ có vương giả mới là cường giả đỉnh cấp, mới có lực lượng chí cường quyết định toàn bộ trần cường giới. Một môn phái nhỏ, chỉ cần có một vương giả thôi, lập tức có thể trở thành đại tông môn. Ngay cả thập đại tông môn đỉnh cấp cũng phải thận trọng đối đãi. Khương Tư Nam từng thấy qua sư tôn Dịch Thiên Cư cùng ma tộc vương giả dưới mặt đất đại chiến. Hơn nữa theo tu vi của hắn ta càng cao, càng cảm giác được trận chiến lúc trước khủng bố thế nào. Loại lực lượng kia chỉ sợ một tia có thể mài mình bây giờ thành phấn vụn. Hôm nay thậm chí có một vương giả xuất hiện ngồi ở trước mặt của mình. Cái này không khỏi có chút quá mộng ảo rồi. Đúng như vậy, thuở nhỏ tiểu đinh đương và ta cùng nhau lớn lên, xem như bằng hữu thân mật nhất của ta. Lúc này đây thần ma cổ chiến trường có khả năng sẽ phát sinh đại biến cố, chúng ta cũng là hy vọng có thể tận một chút lực lượng. Vương Vũ Thần tươi cười rất thanh tịnh, cũng không có giấu giếm chút nào. Trong lòng của hắn cũng cảm giác Khương Tư Nam phảng phất như có một loại khí chất để cho hắn thân cận, thậm chí là tín nhiệm, mà sẽ không sinh ra một tia bất lợi nào. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác rất là kinh ngạc. Thời điểm hắn tới gần bên người Khương Tư Nam, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Ngay cả cỗ lực lượng thần bí trên người của hắn phảng phất như cũng tiêu tán đi một chút. Khương Tư Nam cũng đè xuống khiếp sợ trong lòng, có chút thở dài một hơi nói: Đúng vậy, mà tồn xuất thế chỉ kém đầu lâu cuối cùng là có thể phục sinh. Toàn bộ chân cương giới đến lúc đó liền thành nhân gian luyện ngục. Lúc này bất luận là nhân tộc hay yêu tộc đều hy vọng có thể triệt để phong ấn Thanh Long Điện, thậm chí phá hủy đầu lâu của ma tôn, nhưng mà cái này chỉ sợ là cực kỳ gian nan. Tiểu Đình Đường phối hợp uống rượu ăn thịt, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn ba huynh đệ Cẩu Tam ở một bên, liền để cho bọn hắn lập tức cảm giác được toàn thân rung mạnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu không phải trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết mạch truyền đến viễn cổ kiêu ngạo, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp quỳ xuống mà không sinh ra một tia lực lượng chống cự nào. Vương Phủ Thần trừng nó một cái, lúc này Tiểu Đình Đường mới cười toe toét, không hề đi phản ứng Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thường Ngũ. Lúc này ba huynh đệ kia mới thở dài một hơi, phía sau lưng ướt đẫm. Kế tiếp mọi người ngồi chung một chỗ, lấy Kiều Hoa Ngọc Lỗ Tửu cùng Thiên Ngọc Quy ở bên cạnh sông nhỏ nói chuyện trời chuyện đất. Mặc dù đại bộ phận đều là Khương Tư Nam cùng Vương Phủ Thần đang nói chuyện, Đan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng không nói nhiều, nhưng mà loại chuyện đề phòng cùng cảnh giác vẫn chậm rãi biến mất. Cái gọi là rượu gặp tri kỷ ngàn chén chiếu, Khương Tư Nam cùng Vương Vũ Thần nói càng nhiều, càng cảm giác được giữa hai người rất hợp tính. Nhất là tăng thêm lẫn nhau tầm đó, có một tia khí tức thần mật liên hệ, càng cảm giác tận tường kiến muộn. Tu vị của Vương Vũ Thần rất cao, cao đến tình trạng năm người Khương Tư Nam đều cảm thụ không đến. Cho nên từ trong miệng hắn nói ra một chút bí quyết tu luyện, thường thường là một đôi lời, có thể để cho Khương Tư Nam cùng Đan Mộc Hàn hiểu ra, đối với đạo pháp thần thông tĩnh ngộ càng thêm tinh thâm hơn. Mà Khương Tư Nam trải qua Hồng Mông Tạo Hóa Kinh tẩy lễ, các loại kiến thức cũng cực kỳ phong phú. Đến cuối cùng, coi như là Vương Vũ Thần trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kính phục. Chỉ là để cho Khương Tư Nam kỳ quái chính là Tiểu Hòa Thượng một mực nhiều chuyện, giờ phút này lại có vẻ thành thật, mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, ôm bình rượu, thỉnh thoảng liếc qua Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đình Đường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Vũ Thần, ngươi thật xác định tới gần tiểu tử này, nhân quả chỉ được trên người của ngươi, vậy mà tiêu tan sao? Ta chắc chắn, trên người Khương Tư Nam phảng phất như có lực lượng nào đó, có thể triệt tiêu nhân quả được. Bất quá không phải toàn bộ tiêu tán, mà là có một tia buông lỏng thôi. Ba mẹ nó, Vương Vũ Thần, nói như vậy tiểu tử này sẽ là cứu tinh của ngươi, ngươi còn chưa cút đi lên ôm đùi sao? Ngươi đi chết đi, gần kề có một tia buông lỏng với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật đi hồng trần lịch kiếp. Bất quá Khương huynh đệ rất có ý tứ, ẩn ẩn ngay cả ta cũng nhìn không thấu, không ngờ tới trần cường giới nhỏ nhỏ với mặt xuất hiện nhân vật như vậy. Còn có Đoan Mộc Hàn, bà yêu tù của hạ giới, thế nhưng vẫn là tất cả đều có huyết mạch bất phàm, nhất là Tiểu Hòa Thượng kia, ta còn cảm giác được hắn giống như đã nhận ra nhân quả trì lực trên người của ta. Không thể nào, Tiểu Hòa Thượng kia lấm là lấm lét, hoàn toàn chính xác là không phải là một bé ngoan. Bất quá muốn nói hắn có thể phát hiện nhân quả trì lực trên người của ngươi, có lẽ không thể nào đâu. Ta chỉ đã có loại cảm giác này, dù sao hôm nay gặp được mấy người này đều rất có ý tứ. Bất quá kế tiếp chúng ta phải trước nghĩ biện pháp giải quyết ma tôn, mà không thì chân cương giới rất có thể xong đời rồi. Biết rồi, Vương Vũ Thần ngươi lại phát bệnh rồi, đừng nói cái gì cứu vớt thế giới, đến cuối cùng chính ngươi cũng sẽ ngủm thôi. Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đình Đường âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau. Bữa tiệc này một mực uống đến tất cả mọi người có chút say rồi. Đối với tu chân giả mà nói, pháp lực thâm hậu, thần hồn cường đại, muốn mưu cầu một lần say thật sự là cực kỳ khó khăn. Coi như là tất cả mọi người tận lực không có sử dụng pháp lực luyện hóa cũng chỉ là hơi say thôi. Mấy người Khương Tư Nam bày đầy mười mấy bình rượu, ngay cả Tiểu Đình Đường cũng uống đến ở thêm một cái, trên mặt mèo cười tủm tỉm trông rất say mê. Hôm nay đa tạ Khương huynh khoản đãi, có thể cùng các vị nhân huynh tâm tình che chén một phen cũng là duyên phận của chúng ta. Đến cuối cùng, trên mặt của Vương Vũ Thần đỏ ửng, trong ánh mắt lộ ra thành khẩn, đối với mọi người khẽ cười nói: Vương huynh khách khí rồi, tương kiến tức là hữu duyên, chúng ta đã ở chỗ Vương huynh được đợi rất nhiều rồi. Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn cũng lên tiếng nói. Phen này trường đàm, bọn hắn phát hiện Vương Vũ Thần quả nhiên là một vị cường giả thâm bất khả trắc. Dăm ba câu tiền điểm đúng chỗ mấu chốt bọn hắn tu hành, để cho rất nhiều địa phương trước kia trễ giáp lập tức thông suốt, tu vi tịnh tiến hơn không ít. Ta thấy Cường huynh là một vị linh trận sư, nên là ta ở trong cuộc chiến trường thu thập đến đồ chơi nhỏ, đối với người có lẽ là có chút tác dụng đưa cho Cường huynh này. Trong tay Vương Vũ Thần xuất hiện một ngọc phù, thoạt nhìn đưa quang tràn ngập các loại màu sắc đưa cho Cường Tử Nam. Đây chỉ là một chút đồ chơi thôi, không tính vào đâu. Cường huynh không nên khách khí. Nhỏ máu là có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Ta còn có một số việc phải đi, không thể ở đâu được, vậy thì cáo từ đây. Vương Vũ Thần chứng kiến Khương Tư Nam muốn từ chối, không dùng hắn nhiều lời, trực tiếp mỉm cười, sau đó nhìn mọi người chắp tay, nắm lấy đại miêu còn ôm bình rượu lên. Tuy Khương Tư Nam không biết trong ngọc phù có đồ vật gì, nhưng nhìn thấy Khương Vũ Thần đang kiên quyết như vậy, cũng không có chối từ, hắn chăm chú nói. Vương huynh, hôm nay vừa thấy, ta và ngươi trò chuyện với nhau thật là vui. Chúng ta cũng được ích lợi không nhỏ. Vương huynh đã có chuyện quan trọng tại thân, ta cũng không tiện giữ đâu. Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Trên mặt của Vương Vũ Thần treo nụ cười ôn hòa, liếc nhìn mọi người, khẽ gật đầu, ý bảo sau đó xoay người phiêu nhiên mà đi. Thật sự là một người tiêu sái đấy. Khương Tư Nam than nhẹ một tiếng, đối với thiếu niên tần bí này trong nội tâm rất có hào cảm. Thật là tiêu sái, bất quá có thực lực mới có thể tiêu sái như vậy. Ta quan tâm nhất chính là tu vi của hắn, chỉ sợ đạt đến một loại cảnh giới, chúng ta cũng tưởng tượng không được rồi. Trong ánh mắt của Đoàn Mộc Hàn có một tia hào quang sáng chói, thanh âm lãnh khốc và có chút không chịu thua chấn động trong đó. Cùng chúng ta tương tự, nhưng mà ở trên con người này đã vượt xa chúng ta. Phong thái tuyệt thế bực này quả thực để cho người ta bội phục. Xem ra thiên hạ này to lớn vô biên vô hạn, chúng ta nhất định phải gắng sức đuổi theo. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Đoàn Mộc Hàn chính là một tu luyện cuồng, so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng mà mắt thấy muốn đột phá đến thông thiên cảnh đến nơi. Nghĩ đến hẳn là cùng chuyện 10 năm trước kia có quan hệ. Nghĩ đến Đoàn Mộc Hàn nói tỉ tỉ cùng với đại sư huynh mình chưa từng gặp qua kia, trong lòng Khương Tư Nam cũng có rất nhiều cảm khái. Này tiểu hòa thượng, vừa rồi sao người như chuột thấy mèo vậy hả? Vương Vũ Thần kia coi như là càng lợi hại hơn, cũng không dọa người thành cái bộ dạng như vậy đấy chứ. Khương Tư Nam chợt hiểu, thấy tiểu hòa thượng thở dài một hơi, có chút nghi hoặc nói. Tiểu hòa thượng vuốt lên đầu trọc của mình, nhìn Vương Vũ Thần đã biến mất ở phía chân trời, lúc này mới trợn trắng mắt mà nói. Thôi đi, có cường giả thì có thể làm cho ta sợ gì chứ? Ta là đại uy đức quảng pháp phổ độ thiên tôn vô thượng quang minh phật tổ, tiểu tử kia ít nhất là cũng là vương giả thôi, nhưng mà trên người của hắn có nhân quả chỉ lực. A Di Đà Phật, nhân quả chỉ lực trên người của hắn đã tạo thành nghiệp lực nồng đậm như thế còn không có chết, thật đúng là quá kỳ quái. Tuy bản phật tổ cường đại, nhưng mà hôm nay tu vi không có khôi phục được, cũng không muốn bị loại nghiệp lực này dính vào người. Nhân quả chi lực, nghiệp lực à? Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đồng thời lên tiếng. Bất quá Khương Tư Nam là nghi hoặc, mà Long Hoàng thì khiếp sợ. Đúng như vậy, phàm nhân thì thôi, đối với thiên địa ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng mà tu chân giả bất đồng. Hơn nữa tu chân giả càng mạnh, càng dễ dàng nhiễm nhân quả chi lực. Cũng tỉ như ngươi mấy Vương Vũ Thần kêu uống rượu, hắn đưa cho người một ngọc phù chẳng ra sao. Hai người các ngươi tầm đó thì có một loại liên hệ. Loại liên hệ này là nhân quả chi lực. Giống như người cứ một phàm nhân vốn nên chết vì bệnh, hắn vốn đã hết thọ nên lại gia tăng thêm vài năm. Các ngươi tầm đó cũng có nhân quả chi lực rồi. Loại nhân quả chi lực này vô hình, căn bản nhìn không tới, mà năng lượng mặt trái của nhân quả chi lực chính là nghiệp lực. Ví dụ như đại ma đầu tội ác tày trời, trên người có nghiệp lực rất sâu. Ví dụ như một người việc ác bất tận, nếu một khi hoàn toàn tỉnh ngộ quy y ngã Phật, có thể chậm rãi tiêu trừ nghiệp lực trên người, bởi vì cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nhưng mà Vương Vũ Thần không có giống, hắn không phải loại đại ma đầu tội ác tày trời kia. Hơn nữa, bản tâm thanh tịnh không tì vết, xem ra là một đại thánh nhân. Nhưng mà trên người của hắn tại sao lại có thể có nghiệp lực nồng đượm như vậy? Cơ hồ là muốn ngưng tụ thành nghiệp hỏa rồi. Đây mới là địa phương để cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn làm sự tình người người oán trách gì sao? Tiểu hòa thượng phổ đầu trọc của mình cực kỳ nghi hoặc. Loại nghiệp lực này có biện pháp hóa giải hay là không? Khương Tư Nam vội vàng hỏi. Tiểu hòa thượng lắc đầu thở dài một hơi nói. Tuy chúng ta là tu chân giả, nhưng mà nói rõ ra vẫn chỉ là phàm nhân cường đại. Đoạn nghiệp lực này liên quan đến thiên địa bản nguyên. Không biết tiên giới trần tiên có thể hóa giải không, nhưng mà chúng ta nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào đâu. Ồ, ta đã quên, còn có một biện pháp. Con mắt của tiểu hòa thượng sáng ngời, nhưng mà nghĩ nghĩ, cảm giác lại có chút không đáng tin. Chúng ta muốn hóa giải nghiệp lực, chỉ có một biện pháp, chính là tu vi đạt tới cực hạn cửu thiên bí cảnh. Thời điểm tới gần vũ hóa phi tiên, chịu đựng vô tận lùi kiếp tẩy lễ, mới có thể lấy đi nghiệp lực trên người. Nhưng mà tuy tu vi của Phượng Vũ Thần rất cường đại, nhưng cách cửu thiên bí cảnh cực hạn vẫn rất xa. Hiện tại mà nói xác thực là khó giải đấy. Khương Tư Nam thầm nghĩ, Vương Vũ Thần tiêu sái nhẹ nhàng thở một hơi nói. Vương Huỳnh hẳn là cũng biết nghiệp lực trên người của mình, nhưng vẫn tiêu sái như thế. Phần tâm cảnh này thật làm cho người ta bội phục. Tiểu Hòa Thượng cười hăng hắc nói, vậy thì không có biện pháp rồi. Loại nghiệp lực này là linh đan diệu dược gì cũng không có cách nào hóa giải. Bất quá tên kia tu vi cao như thế, ra tay chắc chắn có lẽ không keo kiệt đâu. Mau nhìn xem hắn tặng cho người vật gì. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng khẽ động, lấy ngọc phủ ra, tích một giọt máu. Ngọc phủ hào quang đại tác, từ khí mịt mờ tràn ngập, một cỗ chấn động huyền ảo tản ra. Từ bên trong ngọc phủ bay ra một mảnh phủ văn hoa mỹ, như quang phủ sáng chói, lập tức liền dung nhập đến trong mi tâm của Khương Tư Nam. Sau một lát, ánh mắt của Khương Tư Nam mang theo thần sắc chấn động, không khỏi tôn trọng một câu nói tục. Còn bà nó, lần này đại phát tài rồi. Phiến phủ văn sáng chói kia, về mặt toàn bộ đều là phủ văn cổ tự, hơn nữa khoảng chừng trên 400 viên. Hôm nay ở chung quanh thần hồn của Khương Tư Nam, 601 viên phủ văn cổ tự lượn lờ, tàn ra hào quang sáng chói, ẩn ẩn đan vào cùng một chỗ, phảng phất như có một thế giới to lớn, hư ảo, cực kỳ kỳ dị. Vương Vũ Thần nói đưa cho Khương Tư Nam một tiểu lễ vật. Mặc dù Khương Tư Nam biết khả năng rất trần quý, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà trần quý đến vậy. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phải biết rằng những ngày này, Khương Tư Nam chặn giết đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông, tổng cộng cũng không quá đáng nhận được mấy chục viên phủ văn cổ tự. Nhưng mà Vương Vũ Thần vừa ra tay liền là hơn 400 viên. Cái này đối với Khương Tư Nam mà nói, tuyệt đối là một đại lễ không cách nào tưởng tượng được. Mấy người, Đoàn Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng biết được trong ngọc phủ dĩ nhiên là phủ văn cổ tự, cả đám cũng mở to hai mắt mà nhìn, đều bị đại thủ bút của Vương Vũ Thần dọa sợ ngay cả người. Phủ văn cổ tự là thời kỳ thượng cổ, tu chân giả cảm ngộ thiên địa chỉ biến, hiểu ra thiên địa lạc ấn, mình khắc phủ văn huyền ảo, có thể nói là thiên địa đại đạo hiền hóa. Mỗi một viên đều là kết tinh của tiền bối cực kỳ trân quý. Coi như là đại nhân vật như Trọng Thể Trận Vương cũng không tiếc hào phí vô tận bảo vật để cho đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông tiến vào trong thần ma cổ chiến trường thu thập. Khương Tử Nam bỗng nhiên nghĩ đến, Vương Phú Thần nói những phủ văn này đều là hắn từ trong thần ma cổ chiến trường lấy được. Đây chẳng phải là nói những cổ trận kia đều bị hắn quét sạch một lần sao? Mấu chốt nhất chính là chúng ta một bậc đau khổ tìm kiếm không gian phủ văn trong này vậy mà cũng có. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam không che giấu được vẻ hưng phấn. Hắn phát hiện bên trong những phủ văn hoa mỹ kia có mấy viên tản ra chấn động thần bí tối nghĩa, phảng phất như không gian nhộn nhạo. Hơn nữa, những phủ văn kia từng cái đều giống như thế giới hơi co lại, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Chúng ta thật sự là nhận được nhân tình lớn của Phương Vũ Thần kia rồi. Không ngờ tới một tiệc rượu vậy mà đổi lấy bảo vật trần quý đến như thế. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Khương đại ca, Phương Vũ Thần kia nói đây là tiểu đồ chơi, với hắn mà nói khẳng định không coi vào đâu. Đã nhận ân tình lớn như vậy, sau này tìm cơ hội trả lại cho hắn không được sao? Chẳng qua hiện nay đã có không gian phủ văn, người nhanh chữa trị đám tượng đá để cho chúng ta đi thành lòng điện đại sát tứ phương một lần. Tiểu Hòa Thượng lờ đánh nói, nghĩ tới đám tượng đá kia, lập tức mặt tỏ sáng lóng lánh, vô cùng sáng lạ. Cái đám tượng đá kia tất cả đều có chiến lược thông thiên cảnh cực hạn. Lúc ấy ở Huyền Vũ Điện độc chiến trên trăm đại năng thông thiên cảnh, toàn thân đau thương bất nhập, lực phòng ngự có thể so với linh khí tuyệt phẩm. Hơn nữa bội kích cơ hồ đều có thể đạt tới thần thông đỉnh cấp. Đại năng thông thiên cảnh căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Khương Tư Nam đoán chừng, nếu không phải thi triển ba chiêu cuối cùng của cửu tuyệt thiên kiếm, kiếm khôi lỗi cùng thạch khôi lỗi ở giữa chiến trường trực tiếp tiếp cận. Nhưng nếu thi triển ra tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhật nguyệt, tuyệt đối có thể bài trừ phòng ngự của thạch khôi lỗi, triệt để phá hủy chúng. Nhưng coi là như thế, chiến lược của tám tượng đá cũng cực kỳ đáng sợ, có thể so sánh với tám thông thiên cảnh viên mãn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng khẽ cử động, trực tiếp phóng ra tám tượng đá, chuẩn bị chữa trị năng lượng hạch tâm của bọn chúng. Hạch tâm năng lượng của tám tượng đá vốn đều rất phức tạp, chỉ dựa vào tu vi của Khương Tư Nam, căn bản không cách nào chữa trị. Có lẽ chỉ có dịch thiên cơ mới có thể đơn giản chữa trị một phen. Bởi vì liên quan đến không gian trận pháp, hôm nay Khương Tư Nam đã nhận được không gian phủ văn cổ tự, có thể coi đây là trụ cột, hoàn toàn chữa trị hạch tâm năng lượng. Một đạo hào quang sáng chói hiện ra. Dưới sự khống chế của Khương Tư Nam, một viên phủ văn cổ tự chậm rãi bay ra, rơi vào trước ngực một tượng đá. Ở dưới Khương Tư Nam thúc giục, không gian phủ văn bắt đầu tản mát ra chấn động, phảng phất như tạo thành một phiến không gian. Loại chấn động huyền ảo này, coi như là Khương Tư Nam cũng lý giải không được. Không gian phủ văn tản ra, phảng phất như vì hạch tâm năng lượng rót vào một tia tánh mạng. Khương Tư Nam cùng kiến vô số lạc ấn đứt gãy bắt đầu dung hợp lại, phảng phất như núi sông đại địa nhật quyệt tinh thần diễn biến trùng sinh, cả thế giới mở ra. Trong trung tâm năng lượng, trận pháp không gian căn bản nhất dần dần được chữa trị. Loại biến hóa này không phải Khương Tư Nam hiện tại có thể hiểu được, liên quan đến không gian huyền bí và cấm kỵ chi lực hết thảy dư vương giả, chỉ có vương giả mới có thể khống chế cùng lĩnh ngộ. Nhưng mà không hiểu được không có nghĩa là Khương Tư Nam không cách nào hữu ích thiết thực. Giống như một kiện linh khí cường đại, Khương Tư Nam khả năng không hiểu phương pháp luyện chế nhưng lại có thể vận dụng. Viên phù văn cổ trận này cũng như thế, trận pháp không gian trọng yếu nhất được chữa trị, một chút trận pháp phụ trợ khác Khương Tư Nam bằng tri thức trận đạo của bản thân có thể chữa trị được. Chưa đến một canh giờ, trên ngực của tượng đá này lóe ra thần mang, ánh mắt của nó đột nhiên mở ra, bắt ra một đạo hào quang lăng lệ ác liệt. Trên đàm bầu đen trong tay cũng có một tầng phần sáng tràn ngập. Thành rồi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Theo hắn tâm niệm chuyển động, hạch tâm năng lượng của tượng đá biến mất, bởi tới những địa phương khác, hơn nữa khó có thể tra được, căn bản phát hiện không ra. Bởi vì như vậy, cũng có thể phòng ngừa bị người ta tìm được trận pháp hạch tâm để cho tượng đá đánh mất đi sức chiến đấu. Hạch tâm năng lượng được chữa trị, Khương Tư Nam xem cả tượng đá, phát hiện loại khôi lỗi chỉ đạo này hết sức là phức tạp, bên trong liên quan đến trận đạo, phù đạo, khí đạo, thậm chí còn có một chút đồ vật mình nhìn không tấu, chỉ để đoạn tuyệt cách nghĩ muốn luyện chế nhiều thêm mấy cái của hắn. Hơn nữa khôi lỗi này cũng có thể dùng linh thạch tuyệt phẩm để thúc giục, cùng kiếm khôi lỗi hao tổn không sai biệt lắm, cho nên chỉ cần có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm cũng có thể thúc giục được. Khương Tư Nam một hơi hoàn toàn chữa trị 7 tượng đá còn lại. Đến cuối cùng, 8 tượng đá xếp thành một hàng, trên người đều tản mát ra sát khí, tự nhiên là kim loại đúc thành, có một loại sát ý lạnh như băng. Nhưng mà linh thạch tuyệt phẩm của chúng ta giống như chưa đủ rồi. Khương Tư Nam có chút phát sầu. Mặc dù bọn hắn có hơn 10 vạn viên linh thạch, nhưng mà chia cho 8 tượng đá, mỗi một tượng chỉ có thể có 2 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Nói cách khác, có thể chèo chống chiến lực thông thiên cảnh cực hạn nửa canh giờ. Khương Tư Nam trông cậy và dùng 8 tượng đá đại sát tứ phương, lập tức để rơi vào khoảng không. Không có việc gì, trong thần ma cổ chiến trường có rất nhiều động phủ di tích. Hơn nữa đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông, cả đám giàu đến chảy mỡ, chúng ta chém giết mà đoạt là được. Tiểu hòa thượng đối với tám khôi lỗi hết sức là hứng thú, trái sờ phải sờ. Giờ phút này nghe vậy quay đầu lại cười hăng hắc nói. Khương Tư Nam giải trừ thần hồn ấn ký của giáo tượng đá, giao bọn chúng cho tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn. Hôm nay quần hùng tề tụ Thanh Long Điện, ngăn cản ba tôn xuất thế. Hơn nữa nghe nói Thanh Long Điện cũng là một bảo tàng lớn nhất. Nhưng ngày nay đều nói bảo tàng Tây Linh Sơn Thú đều là ở trong Thanh Long Điện. Chúng ta cũng đi xem, chắc hẳn có 8 tượng đá hộ thân, an toàn của chúng ta cũng có thể gia tăng một phần lớn. Bất quá chúng ta phải chú ý thu thập linh thạch tuyệt phẩm nhiều thêm một chút. Nếu không, một khi linh khí hao hết, đến lúc đó việc vui liền lớn rồi. Thanh âm của Khương Tử Nam có chút ngừng trọng nói. Cũng không biết vì sao, cảm giác bị đè nén trong lòng hắn càng ngày càng mạnh. Hơn nữa huyết nguyệt trên đỉnh đầu kia tản mát ra huyết quang long lánh. Khương Tử Nam cảm giác huyết nguyệt kia linh tính phảng phất như càng ngày càng đậm, tự hồ như muốn sống lại. Tiểu hòa thượng cũng đoan mộc hẳn, cũng không có khách khí. Dù sao tu vi của bọn hắn cũng không có đạt tới thông thiên cảnh. Tượng đan này tác dụng còn rất lớn, nhất là trong thần ma của chiến trường không có vương giả xuất hiện. Lúc này đây thành đồng điện, phong vân hội tụ, tất cả cường giả đều qua đó, tự nhiên không thể thiếu chúng ta. Tiểu hòa thượng cũng thật là cao hứng, mặt tỏ rất sáng, mang mộc ngư, phía sau đi theo ba thạch khôi lỗi, lộ ra cực kỳ bá khí. Tất cả mọi người cười nhạt một tiếng, đồng thời phóng lên trời, lao về phía thanh long điện. Trong cơ thể Khương Tư Nam, phù văn đã đạt đến 601 viên. Khi hắn dung nhập tất cả phù văn cổ tự vào trong càn khôn Sơn Hà Đô, càn khôn Sơn Hà Đô phảng phất như muốn sống dậy, phóng ra thần mang hừng hực. Bên trong xuất hiện từng tòa đại sơn, một mảnh sông lớn vô biên vô hạn, loáng toáng như thế giới biến hóa ra. Vẫn là thiếu chút nữa, căn khôn Sơn Hà Đồ này sao quái dị như vậy, nên cũng cần bao nhiêu phủ văn cổ tự mới có thể mở ra được. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài, chứng kiến trong họa đồ thủy chung không cách nào hoàn toàn hiện hóa Sơn Hà thế giới, trong lòng càng thêm nghi ngờ hơn. Ha ha ha, căn khôn Sơn Hà Đồ này ngay cả ta cũng nhìn không thấu, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá cần phủ văn cổ tự càng nhiều, khẳng định càng là đồ tốt. Trong tay của người của Hạnh Thánh Tông khẳng định có rất nhiều phù văn cổ tự, tất cả đều đoạt đến đi, đợi đến lúc có thể mở ra càn khôn Sơn Hà Đồ sẽ không để cho người thất vọng đâu. Long Hoàng cũng mỉm cười, trong mắt đi vòng vòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thành Long Điện là một cung điện cực lớn, từ đằng xa nhìn lại, ở trên bình nguyên vô biên vô hạn, phẳng phất như cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp liền thiên địa, cao không biết mấy ngàn vạn trượng. Không có phong cách cổ xưa như là Huyền Vũ Điện, ngược lại lưu động lấy thành quang sáng chói, có một loại uy nghiêm mênh mông tràn ngập ra để cho người ta tim đập nhanh không thôi. Đó là Long Uy, là Trần Long Chi Uy. Cùng lúc ký tức trên thần Long Hoàng giống nhau như đúc, hơn nữa càng thêm mãnh liệt hơn, phảng phất như mang theo một loại ký tức thượng cổ hồng hoang. Chung quanh thành Long Điện, phương viên hơn trăm dặm đều bị sương mù bao phủ, tràn đầy sát cơ vô tận. Đó là một mảnh, là một mảnh cổ trận khổng lồ, người bình thường căn bản không cách nào xâm nhập, nếu không coi như là tuyệt thế đại năng cũng có khả năng lập tức mất mạng. Ở bên ngoài thanh long điện trăm dặm tụ tập rất nhiều người, cả đám khí tức nguy nga vô cùng cường đại, ánh mắt đều có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm lên thanh long điện trước mắt. Một người trẻ tuổi bao phủ ở trong thần quang sáng chói, mặt bát quái tử kim đạo bào, có tư thế long hổ, phong thần như ngọc, nhất là đôi con người đóng mở phảng phất như có thiên địa hư không nhật nguyệt tinh thần diễn biến. Hết lần này tới lần khác, càng người của hắn thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, khí chất ôn nhuận như ngọc, tính như một tuyệt thế đế vương giá lầm thiên hạ. Hắn là tiên thiên đạo thể của Ngũ Hành Thánh Tông Kỳ Vân Thâm, coi như là bọn người Ngũ Đức Chân Nhân Chu Hải cùng Hạ U cũng thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ. Một trang hắn phóng đãng không bị trói buộc, mặc da thú khôi ngô, tóc đen tán loạn, một chiến phủ thông thiên gác ở sau lưng. Trong con mắt có một loại hào quang giã tính, chiến ý bốc lên, cùng Kỳ Vân Thâm xa xa tường đối. Hai người phảng phất như thông qua quang đoàn trói mắt nhất trong mọi người, hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người ở đây. Vị này chính là đệ tử Yêu Thần Cung, Yêu Nguyên Giã. Trừ hai người bọn họ ra, Khương Tư Nam biết tình thần tử, Đàn Khí Tông Hỏa Nguyên, Huyết Mạch Tông Nhị Thái Tử, còn có Tam Tiên Lão Tổ cùng Bôn Chủ Ba Đại Tông Bôn cũng ở trong đây. Trừ lần đó ra, một chút đệ tử thiên tài trong đại thế lực cũng như là chúng tinh ủng huyệt, như là Nhân Trung Chi Long, tản ra khí tức cường đại. Thanh Giao Thiếu Chủ, Hắc Long Thiếu Chủ, U Minh cùng Thánh Nữ, Kiếm Tông Truyền Nhân, gia tộc lánh đời. Ở bên ngoài Thanh Long Điện, thiên kiều tụ tập, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, thậm chí có thể nói trên Trần Cương Đại Lục gần như một nửa yêu nghiệt đều tụ tập nơi đây. Nhưng mà giờ phút này Chúng thiên tài tầm đó cũng không có loại đối kháng vinh váo, hùng hăng, ngược lại đều ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Long Điện trước mắt, thậm chí có chút sợ hãi ẩn giấu không được. Từ 3 ngày trước, Thanh Long Điện ẩn ẩn có chút không đúng. Thanh Long Điện vốn là thanh quang hừng hực, vậy mà tràn ra từng sợi khí lưu màu đen. Nhưng mà khí lưu kia, mọi người hết sức quen thuộc, đúng là yêu ma ma khí. Hơn nữa là ma khí cực kỳ thuần khiết. 3 ngày qua, ma khí càng ngày càng đậm, đến cuối cùng thậm chí có dấu hiệu xung kích ra. Hơn nữa, ở trên vách tường Thanh Long Điện bám vào một tầng hào quang màu đen, không ngừng lan tràn ra chung quanh, phảng phất như muốn nhuộm cả cung điện thành màu đen. Trong nội tâm của mọi người đều vô cùng âm trầm, cũng biết chỉ sợ là ma đầu ma tôn bị phong ấn ở trong cung điện xảy ra biến cố gì rồi. Có điểm gì là lạ đấy, 2 ngày nay trong Thanh Long Điện toát ra ma khí càng ngày càng thịnh, chẳng lẽ là phong ấn trong đó xảy ra biến cố gì? Có người lo lắng nói. Đúng đấy, chúng ta trấn thủ ở đây, nhưng mà đám ma tộc kia một mực không có thấy được. Huyền Vũ Điện, Bạch Hồ Điện, Chủ Tước Điện đã là bọn hắn thiết kế phá vỡ, mục đích đúng là vì để cho ma tôn phục sinh. Cuối cùng Thanh Long Điện này bọn hắn không có khả năng buông tha mới đúng, nhất định là có âm mưu. Trừ khi bọn hắn có thể ở dưới đáy mắt chúng ta tiến vào trong Thanh Long Điện, nếu không phỏng ấn có lẽ không có khả năng xảy ra vấn đề mới phải. Mà hiện tại xem ra tình thế đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi rồi. Nếu như đầu lâu ma tôn thoát khốn, chúng ta ở đây không có vương giả trấn áp, nhiều người như vậy cộng lại cũng không nhất định là đối thủ, cho nên ma tôn tuyệt đối không thể phục sinh, Thanh Long Điện này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Không thể nói trước, chúng ta chỉ có thể xông qua đại trận, tiến vào trong Thanh Long Điện rồi, mà khi ăn mòn Thanh Long Điện tốc độ là càng lúc càng nhanh. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn những sương mù màu đen kia, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Chư vị, Kỳ Vân Thâm bao phủ trong thần quang, quanh miệng hiện ra dáng tươi cười nhàn nhạt, khí độ bất phàm, con mắt quang mang rừng rực như kiều dương, nhìn về phía mọi người. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại như là sấm mùa xuân, để cho trong lòng mọi người chấn động, đồng thời nhìn về phía hắn. Chúng ta vì Hằng Yêu trừ ma, vì ngăn cản ma tôn phục sinh, càng là vì toàn bộ chân cương giới an nguy, trấn thủ Thanh Long Điện này. Tuy những ngày nay không có gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng mà chư vị xem, trên Thanh Long Điện tràn ra ma khí, nhất định là phong ấn trong đó xảy ra vấn đề. Nếu bị đầu lâu ma tôn phá vỡ phong ấn, đến lúc đó ma tôn phục sinh, thế tất không thể ngăn cản được. Cho nên chúng ta phải ngăn cản hết thảy, nhất định phải thông quy cổ trận, tiến vào trong Thanh Long Điện, gia cố phong ấn trong đó. Kỳ Vân Thầm chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần mang sáng chói, tiếp tục nói. Tuy đại trận này là tiền bối đại năng hơn 1 vạn năm trước để lại, nhưng mà trải qua thời gian lâu như vậy, uy lực khó tránh khỏi suy yếu rất nhiều. Chúng ta không thể trông cậy vào vạn tượng trận này ngăn cản đầu lâu ma tôn bài trừ phong ấn, nhất định phải tiến vào Thanh Long Điện. Đương nhiên, trong cổ trận nguy cơ trùng trùng, nhưng mà chỉ cần mọi người đi theo ngũ hành Thánh Tông, trận đạo tông sư của Thánh Tông ta nhất định có thể bài trừ cổ trận, bảo hộ mọi người chu toàn, không biết mọi người định như thế nào. Yêu Thần Cung truyền nhân Yêu Nguyên Giá, Tinh Thần Tử, Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử đều không nói gì, lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Nhưng mà một chút môn phái nhỏ tán tu lại hưởng ứng ngay. Kỳ sư huynh nói không sai, hôm nay rất cấp bách, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức tiến vào trong Thanh Long Điện. Ngũ Hành Thánh Tông đệ nhất thiên hạ tông môn, lĩnh tụ quân hùng, dẫn đầu mọi người chúng ta Hằng Yêu trừ ma, chúng ta đồng ý tiến vào Thanh Long Điện. Phần đông cường giả đều nhao nhao lên tiếng. Đến cuối cùng, ngay cả Đan Khí Tông Hỏa Nguyên cũng nhìn Kỳ Vân Thâm gật đầu ý bảo, khẽ mỉm cười nói. Kỳ sư đệ nói không sai, Đan Khí Tông tăng nguyện ý đi theo Thánh Tông tiến vào trong vạn tượng trận. Thanh Gia Phủ cũng nguyện ý, Bạch Đa Phủ cũng nguyện ý, Hắc Lòng Phủ cũng nguyện ý, Vô Lượng Kiếm Môn cũng vậy. Mọi người cả đám đều bắt đầu tương ứng. Đến cuối cùng, ngay cả Tinh Thần Tử, Huyết Ma Tôn Nhị Thái Tử cũng nhẹ gật đầu đáp ứng. Trong nháy mắt, Kỳ Vân Thâm nghiêm nhiên thành đứng đầu của mọi người. Quanh miệng của hắn tươi cười càng đậm, toàn thân tản mát ra khí tức nhẹ nhàng ôn hòa, phảng phất như vô thức ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Cho đến cuối cùng, hắn nhìn Yêu Nguyệt đã còn không có biểu đạt, khẽ cười nói: "Như thế nào, yêu huynh không hy vọng tiến vào trong Thanh Long Điện sao?" Yêu Nguyên Giá hơi có thâm ý liếc nhìn Kỳ Vân Thâm, con mắt quang mang rừng rực, ẩn chứa bá khí cùng chiến ý mãnh liệt. Hư không ở giữa hai người phảng phất như đọng lại. "Ha ha ha, sao có thể chứ?" Yêu Nguyên Giá lập tức phá lên cười, không khí cứng lại phảng phất như theo một tiếng cười vui vẻ này lập tức trở nên lưu động tự nhiên. Hắn nhìn Kỳ Vân Thâm nói: "Tuy ta không cho rằng chúng ta nên tiến vào trong Vạn Tượng Trận, bởi vì ta luôn có dự cảm bất hảo, nhưng mà Kỳ huynh có nắm chắc như thế, ta khẳng định cũng nguyện ý cùng mọi người tiến vào Thanh Long Điện đi xem phòng ấn bên trong đã xảy ra vấn đề gì rồi." Ở trong số mọi người, tuy bề ngoài Kỳ Vân Thâm nhìn như rất khiêm tốn, nhưng mà nội tâm lại cực kỳ tự phụ. Yêu Nguyên Giả cùng hắn đều là thiên tài cực kỳ yêu nghiệt, cho nên trong số mọi người, Kỳ Vân Thâm coi trọng nhất vẫn là Yêu Nguyên Giả. Hôm nay chứng kiến Yêu Nguyên Giả chịu thua, tuy đây chỉ là bề ngoài, nhưng vẫn để cho Kỳ Vân Thâm cực kỳ đắc ý. "Như thế, chúng ta liền tiến vào cái Vạn Tượng Trận này thôi." Kỳ Vân Thâm cao giọng nói, mang theo một đám cường giả của Hành Thánh Tông dẫn đầu tiến nhập trong Vạn Tượng Trận. Phiến cổ trận này kéo dài hơn trăm dặm, chồng chất lên nhau, phảng phất như có vô số không gian diễn biến, có vô số thế giới thay đổi cực kỳ huyền diệu. Hơn nữa ẩn chứa sát cơ khó có thể tưởng tượng, vô cùng là cường đại. Đây là cổ trận một vạn năm trước để lại, chuyên môn vì trấn áp đầu lâu của Ma Tôn mà bố trí xuống, tự nhiên vô cùng lợi hại. Mà sở dĩ Kỳ Vân Thâm có cốt khí như vậy, chính yếu nhất là đã biết bí mật của phủ văn cổ tự. Hơn nữa từ chỗ Trọng Lê Trận Vương nhận được một chút thủ đoạn, có thể trực tiếp từ trên căn nguyên phá trận đoạt được phủ văn cổ tự. Thời điểm đám người Khương Tư Nam đi tới Thanh Long Điện, liền phát hiện ngoài Vạn Tượng Trận không có một bóng người. Mà trong Vạn Tượng Trận thì có khí lạnh bốc hơi, thần quang lập lòe, phảng phất như có người phá trận. Khương Tư Nam nhìn thấy trên vách tường Thanh Long Điện tràn ngập ma khí hắc sắc, nghĩ là liền biết tình hình đại khái thế nào. Thanh Long Điện này xảy ra biến cố gì sao? Để cho một đám cường giả đều tiến vào cổ trận, còn có những ma khí màu đen kia đến cùng là cái gì? Trong lòng của Khương Tư Nam cũng sinh ra một tia lo lắng, chỉ sợ tình hình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không xong hơn. Đan Mộc Hàn cũng lạnh lùng nói, thanh âm có chút ngừng trọng. Bất kể như thế nào, vẫn là trước vào xem rồi nói sau. Bất kể như thế nào, cũng phải ngăn cản Ma Tôn phục sinh. Tiểu Hòa Thượng cũng hiếm thấy chăm chú lên. Dù sao Ma Tôn phục sinh liên quan đến toàn bộ Trần Cường giới an nguy, không quan hệ thủ riêng tư oán. Bởi vậy ba người Khương Tư Nam muốn ra một phần lực ngăn cản Ma Tôn phục sinh. Hôm nay gió nổi mây phun, đúng là thời điểm rung chuyển. Thần ma cổ chiến trường xuất hiện, đối với tất cả mọi người mà nói là một hồi đại cơ duyên, nhưng mà cũng có thể là một kiếp nạn tránh không khỏi. Ở trên Hoàng Nguyên, một thiếu niên xinh đẹp ôm đại miêu, ở trên hư không tùy ý hành tẩu, tùy tiện một bước đều có thể vượt qua vạn trượng. Vương Phủ Thần, ngươi còn không có tìm được sao? Ngươi chẳng tìm mục đích như vậy, nó không chừng ngươi còn tìm không có được, Ma Tôn cũng đã xuất thế. Mèo mập bắt lấy một bình rượu, một bên say mê, một bên lười biếng nói. Trong ánh mắt của Vương Phủ Thần lộ ra một tia kỳ dị, nghe vậy khẽ mỉm cười nói. Ma Tôn dù sao cũng là một chí tôn, nơi ở của hắn càng tương đối sâu, dường như là bất quá ta đã đại khái tập trung phạm vi. Trong hai ngày nay nhất định có thể tìm đến, nhất định phải thời dịp hắn còn chưa có phục sinh, phá hủy thân thể của hắn mới được. Tiểu Đinh Đàng nhìn hắn một cái, hừ hừ một tiếng nói. Không nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi lại sử dụng loại thần thông kia, lại tiếp tục như vậy, ngươi còn chưa cứu vớt thế giới, liền trực tiếp ngủm rồi. Vương Vũ Thần cười nhạt một tiếng. Không có quan hệ gì, dù sao trên người của ta nghiệp lực đã nhiều như vậy, cái gọi là trận nhiều không sợ ngứa, nếu như có thể triệt để diệt được Ma Tôn coi như là một chuyện công đức. Hơn một vạn năm trước, nhiều vương giả hoàng giả như vậy cũng không có thể giết hắn, chỉ có thể phong ấn hắn. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, cẩn thận bồi thêm cái mạng nhỏ của mình vào. Tiểu Đinh Đang không chút khách khí đả kích hắn. Ha ha ha, chí tôn thì như thế nào, hôm nay bất quá là một đoàn thịt nhão thôi. Chỉ có điều nguyên thần bị giấu ở nơi không biết được, cho nên không cách nào triệt để chôn vùi hắn. Lúc này đây, chỉ cần tìm được nguyên thần, ta nhất định có thể giết hắn. Thanh âm của Vương Vũ Thần rất nhạt, nhưng mà trong thần sắc đã có một loại khí chất tự tin cường đại. Một người một mèo chậm rãi nói chuyện với nhau, ở trên hư không càng chạy càng xa. Vạn tượng trận bên ngoài Thanh Long Điện cực kỳ kỳ diệu. Tuy chỉ có hơn 100 dặm, nhưng mà có vô số cổ trận trùng trùng điệp điệp che đậy, phảng phất như có vô số không gian trùng điệp lộ ra cực kỳ kỳ diệu. Khương Tư Nam một bước bước vào trong đó, xung quanh lập tức biến ảo, phảng phất như đi tới một thế giới to lớn. Trận pháp không gian thật to lớn, bất quá dù như thế nào cũng không quá đáng là phủ văn cổ trận biến thành mà thôi. Mọi người Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng từ một phương hướng khác đi vào. Cổ trận đối với người khác mà nói là cửu tử nhất sinh, đối với Khương Tư Nam mà nói thật giống như du sơn ngoạn thủy, vô cùng nhẹ nhàng. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng. Trong thức hải, 601 viên phủ văn cổ tự đồng thời phát ra hào quang rừng rực. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh vận chuyển lên, có một loại thần tính chấn động lóe sáng. Con mắt của Khương Tư Nam phảng phất như có chứa quy tắc nào đó, lập tức liền tốc hành hạch tâm, lấy được trong không gian trùng trùng điệp điệp một viên phủ văn rực rỡ tươi đẹp sáng chói. Tuy uy lực của vạn tượng trận rất cường đại, nhưng mà nếu có thể khám phá hạch tâm trong đó, cũng có thể đơn giản tránh cho nguy cơ, thậm chí là như dẫm trên đất bằng. Chỉ là tu chân giới hôm nay căn bản không cách nào tìm hiểu phủ văn trận đạo thời kỳ thượng cổ, chứ đừng nói chi là liếc xem thấu. Vạn tượng trận này chân ý giạt rào, bao la mờ mịt, mình bông vô cùng, cũng không phải là một vạn năm trước để lại, mà là tuế nguyệt sớm hơn trước kia để lại, chỉ là bị cường giả vạn năm trước lợi dụng, dùng để phong ấn Thanh Long Điện. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh của Khương Tư Nam cực kỳ thần dị, tăng thêm bản thân của hắn sáp nhập vào ngũ hành bản nguyên chi lực, trong thần hồn càng nhiều đến 601 viên phù văn cổ tự, bởi vậy rất dễ dàng có thể xem thấu hạch tâm cổ trận. Viên phù văn hòa mỹ kia phảng phất như nhận lấy triệu hoán nào đó, từ trong hư không ung dung bay tới, cuối cùng chậm rãi dung nhập đến trong thần hồn của Khương Tư Nam. Cái này thật đúng là phát tài rồi. Không ngờ tới vạn tượng trận này phần lớn là dùng phù văn cổ tự làm hạch tâm. Nếu ta có thể toàn bộ thu thập những phù văn cổ tự này, vậy thì tuyệt đối là một số lượng không cách nào tưởng tượng. Con mắt của Khương Tư Nam cực kỳ sáng ngời, thế giới trước mắt lập tức tan vỡ, hắn lại lâm vào một không gian kiếm quang xông lên trời. Không phải tất cả cổ trận đều có phù văn cổ tự, cũng không phải tất cả phù văn cổ tự đều đại biểu cho áo nghĩa bất đồng. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cũng có phù văn cổ tự lặp lại, chỉ là những phù văn cổ tự kia căn bản không cách nào cùng tồn tại, đến cuối cùng sẽ dung hợp ngưng tụ thành một viên phù văn cổ tự độc nhất vô nhị. Phù văn cổ tự là thiên địa đại đạo cụ hiện, đại biểu cho quy tắc nào đó hiện hóa, ngay cả Trọng Lê Trần Vương cũng xem như trân bảo. Nếu để cho Trọng Lê Trần Vương biết được trên người Khương Tư Nam có nhiều phù văn cổ tự như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức điều mạng đuổi giết hắn. Vạn tượng trận với người khác mà nói cửu tử nhất sinh, nhưng Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Cũng không bao lâu, trong thần hồn của Khương Tư Nam đã nhiều thêm 10 viên phủ văn cổ tự. Lúc này đây, Khương Tư Nam phá vỡ một tòa tam tinh nguyên diệt cổ trận, từ trong đó nhận được 3 viên phủ văn chất chứa tinh thần chân ý. Trong hư không, theo trận pháp không gian tan vỡ, 3 viên phù văn hoa mỹ chậm rãi bay về phía Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, trong nháy mắt có vài tiếng xé gió truyền đến, thanh âm ở trong hư không lạnh lùng mà bá đạo lập tức nổ vang. Để lại phù văn cổ tự đây, còn người cút đi. Khương Tư Nam chứng kiến 7-8 thanh niên đạo nhân thân mặc tử kim đạo bào, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt quang mang như đạp điện, lập tức xuyên thấu không gian trước mắt, chậm rãi rơi vào trước mặt Khương Tư Nam. Không đợi Khương Tư Nam trả lời, người cầm đầu vung tay lên, một dẫn linh kính trôi nổi, phong ra một cỗ hấp lực cường đại, muốn hấp thụ 3 viên phù văn cổ tự trong hư không kia vào. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lập tức bị đám người kia bỏ qua và hung hăng càn quấy chọc giận. Hắn tự nhiên nhận ra đám người càn quấy này là ai, chính là đệ tử của Ngũ Hành Thánh Tông. Bất quá trong 8 người này, chỉ có một đại năng thông thiên cảnh, những cái khác đều là cường giả anh thiên cảnh, dĩ nhiên cũng dám bỏ qua đám người Khương Tư Nam. Cái này là hung hăng can quấy đến bậc nào? Phải biết rằng bên Khương Tư Nam

Cụ Hành Thánh Tông thậm chí có nhiều đại năng thông thiên cảnh như vậy. Xem ra chỉ dựa vào mấy tượng đá này còn chưa đủ rồi. Vừa rồi mặc dù chỉ vừa mới tiếp xúc, tất cả đều đã đi ra, nhưng mà Khương Tư Nam vẫn cảm giác được trong đám người kia chỉ ít có mười mấy người đều là đại năng thông thiên cảnh. Cái này là nội tình của đệ nhất thiên hạ tông. Trong đại tông môn, đại năng thông thiên cảnh đều là tông chủ, thái thượng trưởng lão, nhưng mà ở Ngũ Hành Thánh Tông chỉ là cường giả thôi. Tiểu hòa thượng cười hăng hắc nói, Khương đại ca, cái này có gì lo lắng chứ? Chỉ cần có đầy đủ đinh thạch tuyệt phẩm, mấy tượng đá toàn lực thúc đẩy đại sát tứ phương, coi như là bọn hắn nhiều thêm một người cũng ngăn không có được. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, ta cũng biết là như vậy, nhưng điểm mấu chốt là không có nhiều đinh thạch tuyệt phẩm như vậy đâu. Vừa rồi chém giết bảy cường giả anh thiên cảnh, một đại năng thông thiên cảnh nữa, tổng cộng cũng không quá đáng nhận được 4-5 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, xem như là có chút ít còn hơn không. Nhưng mà đối với kiếm khôi lỗi cùng 8 thạch khôi lỗi, 9 cái ăn linh thạch không đáy mà nói, còn xa xa không có đủ. Bất quá để cho Khương Tư Nam kinh hỉ chính là, trong dẫn linh kính, thậm chí có hơn 30 viên phủ văn, xem như một thu hoạch không nhỏ. Đoan Mộc Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, bản tượng trận này nguy cơ trùng trùng, coi như là bọn hắn có phương pháp phá trận, cũng không có khả năng tất cả đều tụ cùng một chỗ. Chúng ta tổng có cơ hội tìm được bọn hắn. Trong tay đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông tuyệt đối có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm. Kỳ thật còn có một biện pháp. Con người của cậu Tam đào một vòng, không có hảo ý cười hăng hắc nói. Nghe nói trong Tứ Thanh Điện có dấu bảo tàng vô tận của Tây Linh Thú Sơn. Nhưng mà trước kia chúng ta ở trong Huyền Vũ Điện, ngoài trừ 8 linh khí vương phẩm thì không có phát hiện những bảo tàng khác, có lẽ đều giấu ở trong Thanh Long Điện. Chỉ cần chúng ta dẫn đầu tiến vào Thanh Long Điện, đến lúc đó càn quét bảo tàng của Tây Linh Thú Sơn, tuyệt đối có thể phát hiện rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm. Đã có linh thạch sung túc như vậy, lại đối phó với những người Ngũ Hành Thánh Tông kia, có lẽ lại dễ dàng rồi. Ồ, Khương Tư Nam hơi chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bả vai cậu Tam nói, tiểu tử ngươi đúng là không tệ, bình thường thoạt nhìn chất phác như vậy, không ngờ tới còn rất là thông minh. Đúng vậy, tại sao chúng ta phải chém giết người Ngũ Hành Thánh Tông trước? Hơn nữa nói không chừng, hiện tại bọn hắn đang bố trí bẫy rập, chờ chúng ta chui đầu vào lưới cũng không đâu chừng. Ta thiếu chút nữa bị vô số phù văn cổ tự trong vạn tượng trận mê hoặc tâm trí. Mục tiêu của chúng ta hẳn là Thanh Long Điện. Tuy nói trong đó phong ấn đầu lâu của Ma Tôn có chút nguy hiểm đấy, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Còn có một điều, đối với phá giải phù văn cổ tự hình thành cổ trận này, những người kia chỉ sợ thúc ngựa cũng càng không đổi thiếu ra. Thường Ngũ vẻ mặt nịnh nọt nói tiếp, vậy chúng ta đi tiếp, tiến nhập Thanh Long Điện trước rồi nói sau. Khương Tư Nam mỉm cười, mang theo mọi người chui vào trong hào quang vô tận. Tây Đình Thú Sơn là một tông môn vạn năm về trước. Nếu bàn về nội tình, chỉ sợ không kém Ngũ Hành Thánh Tông hiện tại bây giờ. Thậm chí còn muốn vượt qua nữa. Không biết có bao nhiêu bảo vật. Coi như là trong Thanh Long Điện chỉ có một bộ phận, đó cũng làm mọi người không thể tưởng tượng. Trong thần hồn của Khương Tư Nam, phù văn cổ tự đã gia tăng đến 646 viên. Tuy hắn tạm thời còn không cách nào hoàn toàn tìm hiểu, nhưng mà dựa vào những phù văn này diệu dụng vô cùng, có thể để hắn dễ dàng phát hiện hạch tâm một chút cổ trận. Đối với cổ trận này, trở bàn tay là có thể phá được. Cứ như vậy, Khương Tư Nam mạnh mẽ đâm tới về phía Thanh Long Điện trung ương nhất, ngăn ở trước mặt vô luận là sát trận, khốn trận hay là mê trận, toàn bộ đều bị hắn dễ như trở bàn tay bài trừ. Tam Tiên Đảo, trước thông đạo thần ma cổ chiến trường, mấy chục vương giả khí tức mênh mông lăng không mà đứng, mỗi một người đều bao phủ trong thần quang rừng rực, để cho phiến hư không này phảng phất như cô đọng lại. Chư vị, hôm nay trong Thanh Long Điện đã xảy ra biến cố, xem ra chúng ta suy đoán tình huống xấu nhất đã xuất hiện. Sắc mặt của Trọng Lê Trần Vương ngưng trọng đối với các vương giả khác chậm rãi nói. Trong thần ma cổ chiến trường, tin tức Thanh Long Điện tràn ra ma khí đã do đệ tử các tông truyền ra. Một đám phương xả đều nghĩ tới các khả năng, tâm tình đều trở nên trầm trọng hơn. Nếu quả thật, lần đầu của Ma Tôn phá phòng ấn mà ra, bên trong chỉ dựa vào những đệ tử trưởng lão kia, thì khẳng định cũng không phải đối thủ. Chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị thôi. Ta thấy chúng ta nhất định phải phá vỡ thông đạo cổ chiến trường, vương giả hàng lâm trong đó mới có thể tránh miễn trường hảo kiếp này. Đúng như thế, nếu muốn phá vỡ thần ma chiến trường, chuyện này còn cần trọng đế Trần Vương làm chủ cho. Đáng tiếc, Đại La Thiên Tông vậy mà trực tiếp phong bế sơn môn, không có người nào đến. Không biết là xảy ra biến cố gì. Bằng không mà nói, nếu Thiên Cơ Trần Vương tới đây, hai đại Trần Vương đồng thời ra tay, khẳng định có thể phá vỡ thần ma cổ chiến trường. Một đám vương giả lẫn nhau nói chuyện, mà trọng đế Trần Vương nghe được mấy chữ Thiên Cơ Trần Vương, tuy mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng có chút hơi cười lạnh. Lúc này phong sơn là vì muốn mở ra Đại La Thiên sao? Dù như thế lại có thể cải biến được cái gì? Trong nội tâm của trọng đế Trần Vương lạnh lùng cười cười, sau đó hò nhẹ một tiếng. Chư vị đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng phá vỡ thần ma cổ chiến trường, tiến vào trong đó để hóa giải trận ma kiếp này. Tuy cần hao phí rất nhiều tài nguyên, trả giá rất là lớn, nhưng mà dù sao đã qua vạn năm, phòng ngân buông lỏng ra, cho nên ta có nắm chắc. Chỉ cần chư vị toàn lực giúp ta, ta có thể ở trong 5 ngày phá vỡ thần ma cổ chiến trường. Tốt, quả nhiên không hổ là trọng đế Trần Vương. Chỉ sợ coi như là Thiên Cơ Trần Vương ở đây cũng không dám nói như thế. Ta coi trọng trọng đế Trần Vương mới là Trần Vương đệ nhất thiên hạ. Chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Bạch Đà Vương mỉm cười, trên mặt mang vẻ lấy lòng nói. Như thế, xin mời các vị đi theo ta. Trọng đế Trần Vương cười nhạt một tiếng, trên người có một loại tuyệt thế phong mang phát ra, lập tức để cho hư không chung quanh rung động. Vương Vũ Thần Ôn Tiểu Đình Đan ở địa phương dung nham rừng rực bồi hồi thật lâu, trong ánh mắt lộ ra một chút kỳ dị. Đây là một sơn cốc do 3 toàn núi lửa vạn trượng bao phủ, phương viên hơn 1000 dặm đều là bụi núi lửa dày đặc, còn có nham tường gào thét rừng rực mà sáng chói, thường xuyên có tiếng nổ vang lên như sét đánh bên tai, tựa như địa ngục vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hang ổ của ma tôn ngay ở chỗ này. Nhưng mà ma tôn không hổ là ma tôn, lưu lại thủ đoạn quả nhiên là kinh người. Vương Vũ Thần tán thưởng một tiếng, nhìn chằm chằm vào nham tương phía dưới, phảng phất như có thể nhìn thấu đến trong lòng đất vô tận. Tiểu Đình Đàng không biết từ nơi nào móc ra một cái đùi cừu nướng ăn liên tục, trên chòm râu đều là dầu quang long lánh. Nó liếc Vương Vũ Thần rồi nói, người nhìn thời gian dài như vậy rồi còn không có nhìn ra phương vị cụ thể sao? Vương Vũ Thần, người thật đúng là phế vật, xem ra còn cần bổn đại gia đến chỉ điểm cho ngươi. Tiểu Đình Đàng nhanh chóng cảm sạch đuôi cừu nướng, sau đó tùy ý ném xuống dưới, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang chọc ở trên núi lửa. Con mắt của Vương Vũ Thần lập tức phát sáng, nhìn xem chỗ bụi núi lửa kia, cười tủm tỉm vuốt về Tiểu Đình Đàng thoáng một phát, sau đó liền bay xuống dưới. Dẫn linh kính trong tay Kỳ Vân Thầm không giống những người khác, một mặt thanh quang sáng chói, có vô số phủ văn cùng văn lạc lưu động. Một mặt sương mù mênh mông, cơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo mộc, lộ ra phong cách cổ xưa giạt rào, bảo quang lóng lánh. Trước mắt trong một mảnh sao băng cổ trận, bay ra một viên phủ văn ngân quang sáng chói, lập tức bị dẫn linh kính hấp thu. Kỳ Vân Thâm nhận lấy dẫn linh kính, khuôn mặt có chút nghi hoặc nói, đệ tử của Ngũ Hành Thánh Tông ta, phần tán đến trong vạn tượng trận, còn có bí pháp liên hệ đặc thù của ta. Nhưng mà quan đông như vậy, 5 người Khương Tư Nam vẫn nhịn không có ra tay. Hẳn là mục tiêu chính là của bọn hắn, không phải là phủ văn cổ tự. Chu Thanh cười hăng hắc, có chút đỉnh đỏ nói, Kỳ sư huynh, ta nhìn Khương Tư Nam kia, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hắn nhất định là bị thanh danh của Kỳ sư huynh dọa sợ. Chúng ta không cần phải quan tâm bọn hắn, vẫn là trước tiến nhập Thanh Long Điện rồi nói sau. Nghe nói trong Thanh Long Điện này là một trong Tây Linh Thú Sơn Tứ Thánh Điện ở trong 1 vạn năm trước, ẩn chứa bảo vật vô tận đấy. Ta sợ sao? Chỉ sợ là chưa hẳn đâu. Kỳ Vân Thâm lắc đầu, bỗng nhìn ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn Chu Thanh rồi nói, Chu sư đệ, ngươi vừa rồi câu nói cuối cùng là cái gì? Câu nói cuối cùng ư? Chu Thanh có chút sợ không được ý nghĩ, nhưng vẫn thành thật mà đáp. Ta nói Thanh Long Điện là một trong Tây Linh Thú Sơn Tứ Thánh Điện ẩn chứa bảo vật vô tận. Đúng vậy, là cái này. Kỳ Vân Thâm cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cờ trí nói, Ngũ Hành Thánh Tông chúng ta Nhiều cường giả đại năng như vậy, Khương Tư Nam nói không kiêng kỵ, khẳng định là không thể nào. Hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến ta sẽ thiết trí bẫy rập đối phó với hắn, cho nên mục tiêu của hắn căn bản không phải là chúng ta, hoặc là nói tạm thời không phải chúng ta. Ánh mắt của Kỳ Vân Thâm càng ngày càng sáng, thì thào lẩm bẩm nói, thật là giàu hoạt. Ở trong phản tượng trận, sở dĩ ta không cùng những người khác chung một chỗ là muốn để cho Ngũ Hành Thánh Tông chúng ta độc chiếm chỗ tốt của Thanh Long Điện. Không cần tới mục tiêu của Khương Tử Nam cũng là Thanh Long Điện. Cái gì? Vũ Đức Trần Nhân kinh hồn một tiếng, lên tiếng nói. Không thể nào đâu, Kỳ Sư Điệt, ngươi đã có dẫn đỉnh kính chính thức mới có thể dễ dàng phá vỡ những phù văn cổ trận này. Khương Tử Nam kia, hà đức hà năng, làm sao có thể đơn giản tiến vào trong Thanh Long Điện được? Không riêng gì Vũ Đức Trần Nhân, coi như là đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông khác, kể cả là Kỳ Vân Thâm cũng cảm giác không có khả năng. Tuy ta không biết hắn có chuẩn bị gì ở sau, nhưng mà dự cảm của ta cực kỳ cường liệt. Hắn nhất định là muốn trước chúng ta một bước tiến vào trong Thanh Long Điện. Bất kể như thế nào, chúng ta tạm thời trước không cần để ý tới bọn hắn, toàn lực mà phá trận, mau chóng tiến vào Thanh Long Điện. Kỳ Vân Thâm ánh mắt lóe lên, sải bước mà đi. Oanh! Sau khi một tòa sát trận tràn ngập đao cương vô tận tan vỡ, Khương Tử Nam đã như được ý nguyện thu lấy viên phủ văn cổ tự kia. Hắn đại khái cảm giác thoáng một phát, nhìn đám người Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng mà nói. Vạn tượng trận này quả nhiên là lợi hại. Chúng ta dùng cả buổi phá mấy chục cổ trận, nhưng cũng chỉ đi tới 1/3 lộ trình. Xem ra còn có đường rất xa phải đi. Hơn nữa càng đi vào trong, cổ trận càng ngày càng lớn mạnh, phát trận khẳng định cũng càng gian nan. Vạn tượng trận không phải nói có 1 vạn cổ trận trọng điệp, nhưng mà mấy trăm hơn 1.000 cổ trận vẫn phải có. Bên ngoài Thanh Long Điện, phương viên trăm dặm, dường như tạo thành vô số trận pháp không gian, tràn ngập, sát cơ, lạnh thấu xương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.